Triệu hoán thiên cổ quần hùng tại dị giới. Chương 291, 291, không gian giới tử. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra trên bờ ruộng rõ ràng có dấu vết linh huyền thảo sinh trưởng. Ít nhất có mấy trăm gốc cây. Thế nhưng bây giờ chỉ còn lại có một ít rễ. Những linh huyền thảo mọc ra này hẳn là bị những dị thú này ăn. Diệp Tinh trong lòng thầm nghĩ. Bên trong linh huyền thảo ẩn chứa linh lực. Dị thú kia khẳng định có thể cảm ứng được. Cho nên ăn nó. Đối với dị thú mà nói. Không tinh thạch cùng khối đá màu đen kia ngược lại không có tác dụng gì mới để nó lại. Suy nghĩ một chút. Diệp Tinh đem không tinh thạch thu vào trong nhẫn không gian của mình. Mà hắn đem cái kén màu đen kia lấy ra. Đặt cùng một chỗ với khối đá màu đen này. Trong nháy mắt, giống như hai nửa nam châm. Cái kén màu đen này trực tiếp dính chặt với khối đá màu đen. Dưới ánh mắt của Diệp Tinh, ánh sáng phía trên khối đá màu đen cơ hồ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần trở nên ảm đạm. Thậm chí xuất hiện từng khe nứt. Rất nhanh, khối đá màu đen toàn bộ hóa thành đá vụn. Diệp Tinh nhẹ nhàng chạm một cái liền hóa thành bột phấn. Tảng đá màu đen này là gì nhỉ? Diệp Tinh trong mắt có nghi hoặc. Hắn ở bên trong cây cột khổng lồ kia chiếm được rất nhiều bảo vật. Thế nhưng không sinh ra bất kỳ hấp dẫn nào đối với kén đen thần bí. Chỉ có khối đá màu đen này mới có thể khiến cho kén đen dị động. Mà khối đá thần bí này trên cơ bản đều là ở chỗ này lấy được. Mấy khối đá màu đen cơ hồ toàn bộ bị kén đen hấp thu. Chỉ là hấp thu xong kén đen vẫn là không có bất kỳ phản ứng gì. Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh lưu lại một khối. Chuẩn bị sau này nghiên cứu thật kỹ. Sau đó ngay cả kén đen cùng khối đá màu đen hắn đều thu vào trong nhẫn không gian. Ầm ầm, Diệp Tinh yên lặng đứng thẳng. Bỗng nhiên khí tức trên người hắn hoàn toàn bộc phát ra. Nồng nặc linh lực hỏa diễm đem bốn phía bao vây lại hoàn toàn. Hả, tựa hồ có một chút bất đồng. Diệp Tinh cảm thụ một chút. Bỗng nhiên nhìn về phía một bên. Linh lực nơi đó cùng chung quanh có một chút khác biệt. Diệp Tinh thực lực đạt tới tình trạng hiện tại. Rốt cuộc cũng phát hiện nơi này một chỗ đặc thù. Chỉ có thể cảm ứng được. Nhưng vẫn không mở được. Nếu không có gì ngoài ý muốn. Nơi này hẳn là có một không gian giới tử. Chẳng qua khó có thể hiện ra nó. Diệp Tinh trong lòng yên lặng nói. Đông đảo bảo vật hiển nhiên không phải vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Tinh ở chỗ này kiểm tra một hồi nhưng vẫn là không mở được không gian. Chỉ có thể buông tha. Sau đó hắn lại đi tới núi Hỗn Nguyên. Nhưng vết nứt không gian của núi Hỗn Nguyên hắn hoàn toàn không cảm ứng được nữa. Cũng không phát hiện ra tinh thạch màu tím nào. Kiểm tra một chút, Diệp Tinh đành phải trở về. Chỉ đơn giản điều tra. Hắn chiếm được 2 khối không tinh thạch. 7 khối đá màu đen thần bí. Thu hoạch này vẫn là rất tốt. Thằng bé đâu nhỉ? Chờ đến khi Diệp Tinh trở về muốn tìm chút tung tích của cậu bé kia. Thằng bé kia không tệ. Hiện tại hắn trở về Tây An. Có thể thuận tiện mang nó đi cùng. Tuy nhiên, cậu bé không còn ở đó nữa. Phía trước có động tĩnh. Đang tìm kiếm. Bỗng nhiên Diệp Tinh nhìn về phía một bên. Hắn nhanh chóng đi tới. Trong một gian phòng, có 3 người thanh niên còn có 2 người đàn ông trung niên tụ tập cùng một chỗ. Bên cạnh bọn họ, còn có 10 mấy đứa trẻ. Những đứa trẻ này lớn nhất mới 12 tuổi. Nhỏ nhất chỉ có 7 tuổi. Lúc này chúng nó ngồi cùng một chỗ. Trông mong nhìn một bên phòng. Ở đó, có một nồi cơm điện đang nấu. Một mùi hương kỳ lạ lan rộng, làm cho những đứa trẻ này không tự chủ được nuốt nước bọt. Cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Sau đó một thanh niên mặc áo giáp kỳ lạ đi vào. Lúc này trên tay anh ta còn nắm lấy một đứa trẻ 12 tuổi. Gầy như khỉ, chính là Lý Dương. Đại ca, ở bên ngoài gặp thằng nhóc này. Nhìn qua rất thông minh. Em liền bắt nó tới đây. Thanh niên cười nói. Buông tôi ra. Lý Dương giãy giụa, xem ra rất có tính tình. Một tên đàn ông trung niên cầm đầu đi tới cười nói. Trói lại cho nó nhịn đói 2 ngày sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi. Ông ta mở nồi đang nấu ra. Bên trong có thức ăn. Nói là thức ăn, kỳ thật giống như cháo. Hơn phân nửa đều là nước. Trong nước trôi nổi một ít mì tôm. Còn có một ít giống như xúc xích giam bông. Rất nhiều thứ hỗn hợp nấu với nhau. Nhưng mà cũng không bằng một chén cháo loãng. Được rồi, ăn cơm thôi. Người đàn ông trung niên hét lên. Nhất thời những đứa trẻ kia đều cao hứng đứng dậy. Đến một chỗ mỗi người cầm một cái chén nhỏ. Xếp hàng chờ nhận thức ăn. Cái thìa kia giống như cái thìa múc canh trong nhà. Nhưng chỉ múc một phần nhỏ vào bát của mỗi người. Thức ăn trong mỗi chén đều chỉ đủ cho người bình thường ăn một miếng. Nhưng trên khuôn mặt nhỏ bé của những đứa trẻ này lại tràn đầy kích động. Ngồi trên mặt đất vui vẻ ăn. Hơn 10 chén đồ ăn của trẻ em mà chỉ làm cho toàn bộ nồi thức ăn giảm hơn một nửa. Những người đàn ông trung niên và thanh niên còn lại đều múc một bát lớn để ăn. Cách chương.